Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, Ngọc Mai xin phép được gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website truyệnma.com. Khương Trạch An vừa nghe trong lòng vô cùng mừng rỡ. Kể từ khi biết Lâm Hiểu Phong có quan hệ lớn như thế, hắn luôn lo lắng Lâm Hiểu Phong sẽ trả thù và luôn tìm cách hàn gắn quan hệ với Lâm Hiểu Phong. Giờ đây dù Lâm Hiểu Phong chuyện này chuyện nọ, chẳng phải là cách gây dựng quan hệ tốt nhất sao? Khương Trạch An lập tức vỗ ngực nói, chỉ cần tôi có thể làm được, cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không nề hà chút nào. Lâm Hiểu Phong nói, thôi ông không cần phải nói nghiêm trọng như thế. Gần đây lớp tôi có một giáo viên mới là thầy Lưu Hoài An, có thể giúp tôi điều tra chút tư liệu về ông ta được chứ? Khương Trạch An gật đầu, đơn giản vậy đấy à? Được rồi, ngày mai tôi bảo người đem tư liệu của hắn qua đây cho cậu. Sau khi Khương Trạch An rời đi, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập về nhà. Này, cậu với thầy Lưu lúc vào sơn động đã thấy gì thế? Hoàng Mập vừa vào nhà, đặt mông ngồi vịnh lên sofa tò mò hỏi vậy. Lâm Hiểu Phong vươn vai, lấy hai chai bia ướp lạnh bật nắp đưa cho Hoàng Mập. Chuyện sau đấy có chút phức tạp. Hoàng Mập nhận chai bia uống một ngụm. Thì cậu nói đi chứ. Lâm Hiểu Phong nói, tôi từ nhỏ cha mẹ đều mất tích, cậu biết mà. Hoàng Mập liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Giời, cậu nói chuyện này làm gì? Năm 12 tuổi tôi quay về học sơ trung thì quen cậu. Nhưng trước đấy hồi 7 tuổi tôi kỳ thực đã lên phương Bắc. Lâm Hiểu Phong kể một hơi lại, ước chừng 2 giờ đồng hồ. Trong đấy nói không ít việc mình từng cùng sư phụ hàng yêu phục ma ra sao. Hoàng Mập nghe vậy vô cùng thích thú, chỉ mong mình biến thành Lâm Hiểu Phong biết bắt quỷ trừ yêu. Để cuối cùng, Lâm Hiểu Phong đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định không tiết lộ chuyện liên quan tới quỷ thuật với Hoàng Mập. Không phải hắn không tín nhiệm huynh đệ của mình, mà vì quỷ thuật càng ít người biết càng tốt. Lâm Hiểu Phong nói, Lưu Hoài An tới đây chính là vì tôi. Đơn giản mà nói, trên người tôi có bảo bối, một thứ mà người của ma giáo đã biết. Lưu Hoài An hẳn là ra ma giáo phái tới bắt tôi. Hoàng Mập nuốt nước miếng, ui, không thể nào chứ. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng ngạc nhiên khó tin của Hoàng Mập, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Huynh đệ này của mình ít khi va chạm, suy nghĩ cũng quá đơn thuần. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập đi tới trước Tam Thanh Đạo Tôn. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc hỏi, cô Mập này, cuối cùng tôi muốn hỏi cậu thêm một lần nữa, cậu thực sự muốn học đạo à? Hoàng Mập vội vàng gật đầu, đương nhiên rồi. Là vì Tiểu Lệ Lệ à? Lâm Hiểu Phong cau mày hỏi lại. Hoàng Mập trầm mặc, sau hồi lâu mở miệng nói, cũng không hoàn toàn như thế. Nếu là lúc trước, có lẽ tất cả động lực của tôi chính là để lấy Lệ đến với Tiểu Lệ Lệ. Nhưng vừa rồi nghe cậu nói nhiều về sự tích hàng yêu trừ ma, tôi cũng muốn được lợi hại như cậu. Lâm Hiểu Phong tuy mặt tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng thực sự rất vui sướng. Cụ Mập cuối cùng có chút thông suốt. Phải biết rằng đạo sĩ khác rất nhiều so với người thường, đó chính là đạo sĩ có thể vẽ phù. Cũng là vẽ phù, nhiều người có lẽ cảm thấy kỳ quái, vì dù sao phù do đạo sĩ vẽ ra lại có tác dụng đối phó quỷ quái. Nhìn nếu người thường dựa theo vẽ lại một lần thì chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Nguyên nhân là vì đạo sĩ được tổ sư gia hoặc Tam Thanh Đạo Tôn ban cho chén cơm. Lâm Hiểu Phong đưa cho Hoàng Mập nén hương. Quỳ xuống đi, dâng hương cho Tam Thanh Đạo Tôn. Hoàng Mập cầm lấy, dùng bật lửa bắt đầu châm. Lâm Hiểu Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nén hương. Chỉ cần nén hương có thể bắt lửa, chứng tỏ Tam Thanh Đạo Tôn nguyện ý cho Hoàng Mập chén cơm. Từ nay về sau, phù do cậu ta vẽ ra sẽ có hiệu quả, không giống như người thường nữa. Hoàng Mập tỏ ra sốt ruột. Ui, kỳ quái, sao hương này châm nửa ngày mà không cháy thế? Lâm Hiểu Phong nói, tiếp tục châm đi. Lại châm thêm nửa phút, cuối cùng nén hương bắt lửa. Ôi, được rồi. Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi. Hoàng Mập không hiểu gì, chỉ thấy kỳ quái vì nén hương châm nửa ngày mới bắt đầu bắt lửa. Cậu ta đã bái tam sư, sau đó cắm hương vào trong lư. Lâm Hiểu Phong dẫn Hoàng Mập trở lại chỗ ngồi nói, Mập ca này, hiện tại coi như cậu thực sự có đạo tịch rồi đấy. Đạo tịch á? Hoàng Mập tỏ vẻ nghi hoặc. Vừa rồi khi Tam Thanh Đạo Tôn đưa Hoàng Mập dâng hương, hương cháy coi như đã có đạo tịch. Đạo tịch này không giống như tên gọi trong đạo quán, mà chỉ người có đạo tịch phù vẽ ra mới có thể đối phó tà ám. Thực tế rất nhiều người có thiên phú, ngay từ lúc sinh ra đã có đạo tịch, ví dụ như là Lâm Hiểu Phong. Lúc trước tôi dạy cậu vẽ phù trừ tà như thế nào, giờ tôi làm mẫu cho cậu một lần, sẽ thấy rõ hơn. Nói rồi, Lâm Hiểu Phong lấy ra tờ giấy vàng, sau đó cầm bút lông nhanh chóng vẽ một đạo phù trừ tà. Sau khi vẽ xong, Lâm Hiểu Phong dùng ngón tay điểm trên tấm phù, nhẹ giọng niệm sắc. Tức khắc, tấm phù tỏa ra tia quang mang màu vàng. Phù sau khi vẽ xong muốn có hiệu quả, có phải hoàn thành giai đoạn cuối cùng, đó là niệm sắc. Chỉ cần tấm phù tỏa ra quang mang, chứng tỏ phù chú hữu hiệu. Nếu ảm đạm không sáng, coi như là phế phù. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hỏi, có thấy rõ chưa đấy? Ừ, rõ rồi. Hòa Mập nói rồi khẽ gật đầu. Được rồi, cậu vẽ phù đi. Nhớ trong lúc vẽ phải tập trung, không được nói chuyện. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhớ lại một việc, quay lại nói với Hoàng Mập. Mà đúng rồi, chuẩn bị một chút đi, tối nay tôi đưa cậu đi thực hành bắt quỷ. Hoàng Mập lập tức tinh thần phấn chấn, ngồi trên ghế sofa bắt đầu nghiêm túc vẽ phù. Lâm Hiểu Phong trải qua một trận ở Đỗ Vân Kiều, mất máu khá nhiều, thân thể mệt mỏi. Sau khi tắm rửa liền quay lại phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Hắn nhìn trần nhà, trong lòng ngẫm nghĩ, người của Minh Đường đang ẩn thân bên mình, rốt cuộc là ai chứ? Suy nghĩ hồi lâu, kỳ thực người bên cạnh Lâm Hiểu Phong không nhiều, nhưng Lâm Hiểu Phong không thể xác định ai là người của Minh Đường. Nghĩ một lúc, hắn chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, bên ngoài sắc trời tối, hắn ngồi dậy ngáp một cái, mặc quần áo xong đi ra phòng khách. Lúc này Hoàng Mập đang không ngừng vẽ phù, giống như là không biết mỏi mệt là gì cả. Trên mặt đất la liệt phù vẽ hỏng, ít nhất cũng 200-300 tấm. Trong lòng Lâm Hiểu Phong thoáng kinh ngạc, hắn quen Hoàng Mập bấy lâu, chưa từng bao giờ thấy cậu ta dụng tâm làm chuyện gì như thế này. Sao, vẽ được bao nhiêu tấm rồi? Lâm Hiểu Phong cúi đầu, thấy khắp nơi đều là phù trừ tà hỏng. Trên bàn chỉ để 4 tấm ngay ngắn. Chỉ 4 tấm này có thể sử dụng à? Lâm Hiểu Phong cầm lấy 4 tấm phù, nhìn phế phù đầy mặt đất, trong lòng cũng không lấy gì làm lạ. Lúc mới bắt đầu học, chính mình cũng không vẽ được tốt. 4 tấm đủ rồi à? Hoàng Mập vươn vai, cổ đau mỏi không chịu nổi. Lâm Hiểu Phong cầm phù cho vào túi da màu đen, quay sang nói với Hoàng Mập. Đi thôi, tôi đưa cậu đi thực chiến. Hiểu Phong, chẳng phải cậu nói đưa tôi đi bắt quỷ cơ mà, sao lại quay về trường học? Hoàng Mập đi theo sau Lâm Hiểu Phong, trong lòng có chút mơ hồ. Nói là dẫn mình đi thực chiến, kết quả trở lại trường học. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta. Cậu quên đình hóng gió sau trường rồi ư? Con quỷ suýt chút nữa dọa cậu té ra quần đấy. À, cậu nói tiểu huynh đệ kia đấy hả? Hoàng Mập vỗ trán một cái, tức khắc cười rộ. Ôi dồi ôi, lần trước dọa tôi thảm thế, xem lần này tôi đây phải cho hắn biết tay. Thôi đi thôi, Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập nhị không được. Thế cậu không đi cùng tôi à? Tôi đói bụng quá, muốn đi ăn chút gì đó đã. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong mở túi da màu đen, lấy hai lá liễu cùng với một lọ xương mai. Mở nắp lọ, nhúng lá liễu và lọ xương vài giây đưa cho cu mập. Này, cậu dùng hai lá cây đắp lên mí mắt khoảng 10 giây, có thể khai minh đồ đấy. Hoàng Mập lè lưỡi rụt cổ, nhị không được hỏi. Cậu thực không đi cùng tôi à? Đừng có lằng nhằng nữa, mau đi đi. Lâm Hiểu Phong đá vào mông cậu ta một cái, cầm theo túi da đen xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong đi ra đường lớn, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này Hoàng Mập đã vào trong đình. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, chỉ là một con cô hồn dã quỷ, chắc là không việc gì đâu. Không phải Lâm Hiểu Phong không muốn đi cùng cậu ta, tuy nhiên nếu hắn đi với Hoàng Mập, vậy thực chiến sẽ còn có ích lợi gì nữa? Chỉ có thể Hoàng Mập tự mình xử lý cô hồn dã quỷ kia mới khiến cậu ta tăng thêm bản lĩnh. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong vào quán ăn. Nhà hàng khá vắng khách, ngày thường từ thứ hai đến thứ sáu khách đông làm không xuể, nhưng lúc này bên trong không có một ai. Lão bản thoạt trông 27-28 tuổi, hai chân bắt chéo, ngồi chơi ghế, cúi đầu chơi game. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. Lão bản, cho bát mì nhỏ đi, cay một chút nhá. Được rồi, được rồi. Thấy có khách vào, lão bản lập tức buông di động vào trong bếp làm mì. Chưa đầy 3 phút, một bát mì nóng hổi cay xè đã bị Lâm Hiểu Phong chén sạch. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua trường học. Không biết là Hoàng Mập thế nào rồi, giờ cũng là lúc qua đó xem sao. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong liền thanh toán tiền, cầm túi ra đi đến trước cổng trường. Nhân viên bảo an đã nhẵn mặt Lâm Hiểu Phong, chỉ tùy tiện tìm một cái cớ, Nó bỏ quên đồ vật trong phòng học, bảo an liền để hắn vào trong. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đi về phía đỉnh hóng gió phía sau trường học. Khi tới nơi chỉ thấy Hoàng Mập đờ đẫn chạy vòng vòng trong đỉnh hóng gió. Cô hồn dã quỷ kia ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Mập. Gia hỏa này đúng là vô dụng, chưa gì đã bị nó mê hoặc rồi. Lâm Hiểu Phong đưa tay che chán có chút buồn bực. Tuy thế, Lâm Hiểu Phong cũng không tới hỗ trợ, ngược lại chui vào trong bụi cây gần đấy theo dõi. Hoàng Mập lúc này nhìn xung quanh trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cậu ta nhìn thấy con quỷ trong đỉnh hóng gió, cầm bùa trừ tà trong tay, định dán lên mặt nó. Kết quả vừa thấy đôi mắt con quỷ, lập tức mọi thứ xung quanh liền thay đổi. Nơi đây biến thành một trung tâm giải trí xa hoa, đủ loại gái đẹp ăn mặc sexy lả lơi bên người cậu ta. Hoàng Mập nuốt nước miếng, nghĩ thầm, cái này nhất định là bị quỷ mê hoặc trong truyền thuyết à? Hoàng Mập trong lòng chỉ có một chữ, sướng. Nếu biết bị quỷ mê hoặc sướng thế này, mình sớm tự nguyện để nó ra tay. Hoàng Mập không ngừng chạy hướng những mỹ nhân đó. Nhưng cậu ta vừa đến nơi, đám mỹ nữ liền tản ra, còn hướng về phía Hoàng Mập khều khều ngón tay, vẻ mặt quyến rũ dụ cậu ta đi về phía phòng ngủ. Hoàng Mập đi tới cửa phòng, nhìn cả đám mỹ nữ trong đấy, cũng muốn chui vào vui vẻ một chút. Nhưng mà cậu ta không phải ngốc, trong lòng hiểu rõ, đây chỉ là ảo ảnh do cô hồn dã quỷ biến ra, do dự xem có nên vào hay không. Lúc này trước mắt Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập đi đến bờ ao, chỉ cần bước thêm một bước, cậu ta phải rơi tòm xuống nước. Lâm Hiểu Phong âm thầm tha một tiếng. Không biết gia hỏa này có thể chống lại mê hoặc không nữa đây. Lâm Hiểu Phong trông vẻ mặt đờ đẫn của Hoàng Mập, có thể đoán được cậu ta đang đắm chìm trong ảo cảnh với gái đẹp. Với tính cách nham nhở của cậu ta, có thể trụ vững mới là lạ. Thế nhưng Hoàng Mập bất ngờ hít sâu một hơi, sau đó giơ bàn tay mập mạp của mình lên. Bốp một tiếng giòn vang. Tiếp theo Hoàng Mập liên tiếp tự tát mình mấy cái. Tiểu tử này đúng là thông minh đây. Lâm Hiểu Phong ánh mắt sáng ngời, tuy tự mình đánh mình có chút ngốc nghếch, nhưng cũng là một cách có thể thoát khỏi ảo cảnh. Rốt cuộc, ánh mắt Hoàng Mập không còn mê man như trước, ngược lại dần tỉnh táo. Hoàng Mập vừa thấy giật mình, chỉ cần bước thêm bước nữa, mình sẽ rơi vào trong ao. Ảo cảnh này đúng là hại người, cũng may nơi này là ao. Nếu mà là một vực sâu thăm thẳm, mình lại không thể kìm lòng trước cám dỗ. Bước vào căn phòng đó, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Trước đây Hoàng Mập nghe Lâm Hiểu Phong nói, hàng yêu trừ ma vô cùng hung hiểm. Cậu ta chỉ lọt tai một ít, rốt cuộc cũng chưa tự mình trải nghiệm. Giờ đây mới hiểu được rằng, bắt quỷ thực sự phải liều mạng. Có ba đó chứ, dám phỉnh Mập ca này à? Hoàng Mập quay đầu lại, lao về phía đỉnh hóng gió cách đấy không xa. Cô hồn dã quỷ kia lập tức khẩn trương muốn bỏ chạy. Nhưng bản thân hắn không thể thoát khỏi đỉnh hóng gió, co đầu rụt cổ ngồi một góc run lên bần bật. Hoàng Mập hung hăng trừng mắt. Mẹ kiếp, dám chơi khăm ta, để ta phải tự đánh mình phải không? Vừa nói, cậu ta vừa cầm lá bùa từ trong tay, lầm rầm niệm cấp cấp như luật lệnh. Sau đó đưa tay để dán bùa lên người cô hồn dã quỷ. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Phong tóm lấy tay Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong nhìn con quỷ run lên cầm cập nói. Chờ đã, có chút kỳ quái. Hiểu Phong, cậu làm gì thế? Để tôi tiêu diệt con quỷ này đi. Hoàng Mập có chút buồn bực chỉ mặt mình. Cậu xem này, bây giờ có phải là vẫn còn xương không? Nó khiến tôi phải tự đánh mình thế này đây này. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Cậu chờ chút đã. Tiếp đấy, Lâm Hiểu Phong ngồi xuống trước mặt con quỷ. Huynh đệ này, người tên gì? Cô hồn dã quỷ mở to hai mắt, gắt gao chỉ Lâm Hiểu Phong. Hiển nhiên là đang muốn mê hoặc hắn. Lâm Hiểu Phong hỏi. Đừng có phí công, ta không giống như chú mập kia. Mê thuật cấp thấp vô dụng với ta. Ta muốn hỏi ngươi một chút, vì sao ngươi không ra khỏi đỉnh hóng gió? Bình thường, cô hồn dã quỷ đều du đãng khắp nơi, nhưng con quỷ này giống như là bị phong ấn trong đó. Con quỷ dù ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập, không dám mở miệng nói chuyện. Nói nhiều với hắn làm cái gì, cứ trực tiếp xử lý, không phải được ư? Lúc này Hoàng Mập tin chắc, Mập ca ta mà quát lên một tiếng, cô hồn dã quỷ sợ tới mức vỡ mật. Lâm Hiểu Phong nói, này, ta có thể đưa ngươi đi đầu thai chuyển thế. Hai mắt quỷ sáng lên e dè hỏi, có thật không? Lâm Hiểu Phong cười một chút. Ngươi bị phong ấn trong đỉnh hóng gió này, nếu ta muốn ngươi hồn bay phách tán, có rất nhiều cách, không cần thiết phải lừa ngươi. Dứt lời, con quỷ này ngập ngừng. Ta tên Trương Lỗi, cũng là học sinh trường này. Trương Lỗi cúi đầu kể. Ta chết không biết bao lâu, Hình như 2 năm rồi. Ngày đó đình hóng gió vừa được xây dựng, ta rủ một cô gái thực xinh đẹp tới đây hẹn hò. Sau khi uống chai nước khoáng cối đưa, lại bê man bất tỉnh. Nhưng khi tỉnh lại thì phát hiện mình biến thành cái dạng này. Ta nhìn thi thể mình trên mặt đất, ta mới biết được mình đã chết. Trừ lỗi sắc mặt nhợt nhạt nói tiếp. Ta tận mắt nhìn thấy cha mẹ ôm thi thể ta ở đây, khóc lóc thống khổ, thắp hương cho ta. Cái gì? Uống một chai nước đã chết ư? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Nếu những gì Trương Lỗi nói là sự thật, rất có thể chính nữ nhân đó đã nhốt hắn trong đỉnh hóng gió. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Quả nhiên trường học chúng ta có người của Minh Đường. Nữ nhân kia tên là gì? Trương Lỗi nói. Tiếu Lệ Lệ. Không thể nào. Hòa Mập lập tức hét lớn, chỉ vào Trương Lỗi mắng. Này, con mẹ nó, người đừng có ngậm máu phun người. Hòa Mập quát. Lệ Lệ ở nhà ta, sao lại là cái hạng người này được chứ? Trương Lỗi vừa nghe sắc mặt càng khó coi, chỉ vào hai người Lâm Hiểu Phong. Các người cùng bọn với Tiếu Lệ Lệ tới giết ta ư? Nào, bình tĩnh chút. Lâm Hiểu Phong để tay lên vai Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong nói. Ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai chuyển thế, còn chuyện với Tiếu Lệ Lệ chúng ta từ từ điều tra sau. Hắn nói những lời này kỳ thực là cho Hoàng Mập nghe. Đúng lúc này, đột nhiên từ khe hở dưới viên đá lát sàn đỉnh hóng gió tuôn trào luồng khí màu đen. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc phát hiện hai chân mình không thể cử động. Hoàng Mập cũng vậy. Hoàng Mập chỉ vào Trương Lỗi mắng. Mẹ kiếp, cái quỷ gì thế? Cái tên Trương Lỗi vô mắt đản này đánh lén bọn ta phải không? Nhưng Trương Lỗi mới vừa đụng phải luồng sát khí màu đen, miệng liền phát ra tiếng thét chói tai. Hồn phách quán trực tiếp bị sát khí ăn mòn, hồn bay phách tán, không có chút tăm hơi. Này, Mập Can, Lâm Hiểu Phong, các người thực lúc nào cũng làm cho ta lo lắng. Vô còn muốn chơi với các ngươi thêm một hồi, sao các ngươi lại phát hiện sớm thế hả? Tiếng Tiểu Lệ Lệ vang lên. Cô ta mặc bộ đồ da màu đen bó sát người, từ trong bụi cây đi ra. Lâm Hiểu Phong nhìn Tiểu Lệ Lệ bên ngoài đỉnh hóng gió. Cô thực là người của Minh Đường ư? Cô tiếp cận tôi có ý gì chứ? Ta vốn tới đây học tập thôi, nhưng mà không ngờ trời đất xui khiến thế nào để ta phát hiện ra quỷ thuật. Tiểu Lệ Lệ cười. Chỉ cần đạt được quỷ thuật, địa vị của ta trong Minh Đường như thế sẽ tăng lên gấp bội đấy. Hòa Mập khẩn trương nói. Lệ Lệ, sao em lại nghĩ quẩn thế? Muốn học bản lĩnh thì theo tôi với Hiểu Phong học đạo thuật đi, đừng có học tà thuật gì đấy. Ánh mắt Tiểu Lệ Lệ thoáng lộ vẻ kỳ quái, nhìn Hoàng Mập. Hứ, ngươi không biết Lâm Hiểu Phong biết quỷ thuật à? À, cười chết ta mất thôi, ngươi có biết không hả? Quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong chính là nguồn gốc thủy tổ của hết thảy tà thuật trong thiên hạ. Tà thuật ngày nay đều căn cứ trên quỷ thuật mà diễn tiến đấy. Thật hay giả đấy? Hoàng Mập nuốt ngụm nước bọt nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không muốn trả lời, hiện tại cũng không phải lúc giải thích. Đỉnh hóng gió này thực sự rất cổ quái. Hai chân bị sát khí dưới chân khống chế, không thể động đậy chút nào. Tế Lệ Lệ nhìn Lâm Hiểu Phong, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Lâm Hiểu Phong à, giao quỷ thuật ra đây. Ta đã xin chỉ thị của giáo chủ. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Minh Đường, giáo chủ có thể cho ngươi, thậm chí cả chức phó giáo chủ. Thế ư? Khóe miệng Lâm Hiểu Phong cong ra nụ cười kỳ quái. Thật ra ta rất hiếu kỳ đấy. Nếu trước đấy ngươi đã biết ta có quỷ thuật, tại sao dụ ta đến đỉnh hóng gió này? Tiểu Lệ Lệ hừ lạnh một tiếng. Sau khi giáo chủ biết tin này, phái đệ tử là Lưu Hoài An tới đây đoạt quỷ thuật, không cho ta nhúng tay. Sau khi cái tên phế vật Lưu Hoài An kia thất thủ, giáo chủ mới bảo ta nghĩ cách. Cho nên ngươi tiếp cận ta? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc. Tiểu Lệ Lệ cười một chút. Lâm Hiểu Phong à, ngươi biết không, ban đầu ta cũng rất có hảo cảm với ngươi. Sau khi phát hiện ngươi biết quỷ thuật, ta liền muốn tiếp cận trở thành bạn gái ngươi, sau đó bỏ ngươi dạy quỷ thuật cho ta. Nào ngờ ngươi lại không để bổn tiểu thư trong mắt. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền gật đầu. Không phải đâu. Hòa Mập sừng sốt như Tiểu Lệ Lệ. Lệ Lệ à, em không phải loại người vậy đâu. Cầm miệng đi, cái tên heo mập phì nộn kia. Ngươi nghĩ ngươi có gì để ta thích chứ? Tiểu Lệ Lệ trừng mắt Hoàng Mập một cái. Lâm Hiểu Phong cười ha hả. Vương Sâm cũng biết ngươi là người của Minh Đường chứ? Hắn ư? Bất quá chỉ học được chút pháp thuật phế thải, muốn trả thù cha ta ư? Nếu không gặp được ngươi, mượn tay ngươi đối phó hắn, ta cũng sẽ tự mình thu phục. Tiểu Lệ Lệ nghiến răng. Ta nói nhiều như thế, Lâm Hiểu Phong, có phải ngươi cũng nên tỏ chút thái độ không? Gia nhập Minh Đường bọn ta, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể trở thành bạn gái ngươi ngay lập tức. Ngươi sẽ thành phó giáo chủ của Minh Đường, dưới một người trên vạn người. Lâm Hiểu Phong nhún vai. Thế sao? Rất tiếc ta đã hứa với sư phụ quyết không gia nhập tà giáo, làm ngươi thất vọng rồi. Tiểu Lệ Lệ tự tin. Lâm Hiểu Phong, ngươi có biết hoàn cảnh hiện tại của mình không? Cho dù ngươi biết quỷ thuật cũng trốn không thoát khỏi đỉnh hóng gió này đâu. Đỉnh hóng gió này vốn là một nơi cực âm, hơn nữa kiến trúc đỉnh hóng gió tích lũy sát khí, bên trong chứa đựng vô số khí âm tà, hoàn toàn đủ đối phó Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mập siết chặt nắm tay, hướng Tiểu Lệ Lệ mắng. Vương bắt đạn. Tiểu Lệ Lệ hoàn toàn ngó lơ cậu ta, nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong, không biết ngươi suy nghĩ đến đâu rồi, ta cho ngươi thêm một cơ hội đấy. Lâm Hiểu Phong nhún vai. Thật ngại quá, ta không có hứng thú. Tiểu Lệ Lệ thở dài. Ây à, xem ra ta chỉ có thể bắt ba hồn bảy phách của ngươi từ từ tra khảo thôi. Lâm Hiểu Phong gãi đầu cười nói. Ây, Tiểu Lệ Lệ này, không biết là nên nói với ngươi, ngươi ngây thơ hay ngốc nghếch. Lúc trước chẳng phải ngươi cũng nói quỷ thuật chính là nguồn gốc của tà thuật ư? Ngươi thực sự cho rằng tà trận này có thể vây khốn ta ư? Lâm Hiểu Phong cắn đầu ngón giữa tay phải, nặn ra giọt máu tươi. Cuồng ngôn, đỉnh hóng gió này đã xây được 2 năm, ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng thoát ra đấy à? Tiểu Lệ Lệ hai mắt âm lãnh, tay phải lấy ra tấm phù màu đen, sau đó xông tới dán lên trên một cây cột đá trong đỉnh hóng gió. Lập tức đỉnh hóng gió càng trở nên âm lãnh. Ôi dồi, lạnh quá đi. Hoàng Mập hát gì, toàn thân phát run, không hiểu vì sao Tiểu Lệ Lệ phải dùng cách này đối phó mình, vội vàng quay sang hỏi anh. Hiểu Phong ơi, làm sao bây giờ chứ? Sa khí dưới chân bọn họ lúc này điên cuồng dâng lên, chẳng mấy chốc qua đầu gối. Những chỗ bị sa khí bao trùm trực tiếp mất đi chi giác. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, ám đạo trong đỉnh hóng gió thực không đơn giản. Hắn vừa bán giọt máu trên tay, vừa lầm rầm niệm. Lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất, lục bính lục đinh, tà quỷ nhập mình. Trong nháy mắt, giọt máu bay về hướng tới Tiểu Lệ Lệ. Tiểu Lệ Lệ bên ngoài đỉnh hóng gió, cách Lâm Hiểu Phong chưa đầy 3 mét, bị dọa sắc mặt đại biến. Nhưng khi giọt máu bay ra khỏi đỉnh hóng gió, lại bị vô số sát khí màu đen cản lại. Lâm Hiểu Phong à, người tốt nhất nên suy nghĩ vấn đề ta nói. Chỉ cần gia nhập Minh Đường, ngươi sẽ không có bất kỳ tổn thương nào, hà tất ngươi phải liều mạng? Chỉ cần sát khí dâng qua ngực các người, thần tiên cũng không cứu được. Tiểu Lệ Lệ lạnh lùng nhìn hai người. Tôi lạnh quá. Trên da Hoàng Mập đã phủ một lớp băng xương. Phịch một tiếng, Hoàng Mập ngã xuống, chìm trong tầng tầng sát khí. Cú Mập! Lâm Hiểu Phong thấy, tức khắc định xông tới cứu Hoàng Mập, nhưng không thể nhúc nhích được hai chân. Tiểu Lệ Lệ à, ngươi đi chết đi. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc bộc lộ sát khí. Lúc trước Lâm Hiểu Phong không nghĩ sẽ giết chết Tiểu Lệ Lệ, chỉ muốn bắt cô ta giao cho cảnh sát. Nhưng hiện tại Hoàng Mập đang bị chìm trong sát khí, sống chết chưa rõ. Lâm Hiểu Phong cắn răng lầm rầm niệm. Lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất, lục bính lục đinh, tà quỷ nhập mình. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu lưỡi chính mình, tiếp đó phun ra ngụm máu tươi. Tỉ máu lơ lửng giữa không trung trực tiếp phóng về phía Tiểu Lệ Lệ. Vẫn vậy, sát khí quay cuồng bao trùm, muốn chặn lại vô số tia máu nhưng không thành công. Sát khí tiếp xúc với máu tươi lập tức bị bốc hơi xèo xèo. Vô số tia máu còn lại vừa qua tầng sát khí ngưng tụ trên mặt Tiểu Lệ Lệ. Tiểu Lệ Lệ á lên một tiếng thảm thiết, ôm mặt đau đớn. Màu tươi giống như axit tạt vào giữa mặt cô ta. Tiểu Lệ Lệ thống khổ gục xuống lăn lộn trên mặt đất. Ngươi đã làm gì chứ? Tuy nhiên khi Tiểu Lệ Lệ ngã xuống, sát khí trong đỉnh hóng gió không những không giảm bớt, ngược lại tăng thêm. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm giác bất lực. Nói thì dễ, nhưng tà trận này sớm được bố trí công phu, hiện tại mình căn bản không thể phá được. Chẳng nhẽ phải thua ở đây ư? Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ. Cú Ba Ba. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn thoáng qua nơi Hoàng Mập ngã xuống, trong lòng tự trách, sớm biết thế này đã không lôi kéo Hoàng Mập học đạo thuật. Đột nhiên một bóng người lao lên, xé rớt tấm phù dán trên cột đỉnh hóng gió, tức khắc sát khí giảm bớt. Tan. Người này vừa dứt lời, sát khí trong đỉnh hóng gió lập tức rút xuống chân, thu vào bên trong khe hở phiến đá. Thầy Lưu. Lâm Hiểu Phong nhìn người đứng bên ngoài đỉnh hóng gió chính là Lưu Hoài An. Lưu Hoài An sắc mặt lạnh tanh, biểu hiện tâm trạng không được tốt. Lưu Hoài An, người làm gì thế? Sao người lại phá trận pháp? Tiểu Lệ Lệ lúc này đã bị hủy dung, cả mặt lẫn người giống như bị tạt axit, xấu xí vô cùng. Cô ta điên cuồng hét lên: "Người muốn độc chiếm quỷ thuật đúng không? Ta nhất định phải nói với giáo chủ." Lâm Miểu Phong nhẹ nhàng thở vào, trong lòng cảm kích Lưu Hoài An, đa tạ. "Người nghĩ ta tới cứu người à?" Lưu Hoài An liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, không tiếp tục nói với hắn, người lại đi tới trước mặt Tiểu Lệ Lệ, đưa tay bóp cổ cô ta. "Ai bảo ngươi dùng trận pháp ở đây? Buông ta ra." "Giáo chủ đã nói rồi, chỉ cần có thể đoạt được quỷ thuật, cái gì cũng không tiếc." Tiểu Lệ Lệ nghẹt thở, sắc mặt đỏ bừng. "À, ai cho ngươi dùng trận pháp ở đây?" Hai mắt Lưu Hoài An trở nên đỏ ngầu, hét vào mặt Tiểu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong thoáng sửng sốt. Hắn vốn tưởng Lưu Hoài An tới cứu mình, nhưng trong bộ dáng này có lẽ là vì chuyện khác. "Cô bà." Lâm Hiểu Phong vội vàng bỏ đến bên người Hoàng Mập, sờ sờ cổ. Không sao, vẫn còn hô hấp, vẫn chưa chết. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi, dáng sức kéo Hoàng Mập ra khỏi đỉnh hóng gió. Bất kể thế nào, cứ chạy ra khỏi đỉnh hóng gió trước rồi hắn mới tính. Xin đừng giết ta. Ta sẽ không nói với giáo chủ về việc ngươi cứu hắn." Tiểu Lệ Lệ lúc này hô hấp khó khăn, chợt nhớ tới chuyện trước kia của Lưu Hoài An, nghĩ mình đã động tới đỉnh hóng gió, lập tức cả người run rẩy. Trong lòng Tiểu Lệ Lệ biết rõ, Lưu Hoài An trong Minh Đường thuộc loại giết người không chớp mắt, dù là người trong Minh Đường cũng đã bị Lưu Hoài An giết chết không ít. Nếu không phải vì hắn là đệ tử thân truyền của giáo chủ, không biết đã bị trả thù bao lần. Một tên như vậy, cho dù giết chính mình, giáo chủ cũng sẽ không trách cứ hắn. Lưu Hoài An hít sâu một hơi, buông lỏng tay. Tiểu Lệ Lệ ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm cổ, dùng sức ho khan. Hai mắt cô ta lạnh lùng âm hiểm như Lâm Hiểu Phong. "Lưu Hoài An, chúng ta nên liên thủ đoạt lấy quỷ thuật. Đến lúc đó công lao mỗi người một nửa." Bốp một cái, Lưu Hoài An tùy tay giáng một bạt tai lên mặt Tiểu Lệ Lệ. "Người có tư cách cùng ta liên thủ ư? Cút đi." Tiểu Lệ Lệ cắn răng, trừng mắt lườm Lưu Hoài An một cái, xoay người chạy vào trong rừng. Lâm Hiểu Phong đặt cu mập lên trên mặt đất. Thấy Lưu Hoài An đi tới liền đứng dậy, chắn trước mặt hắn. "Thầy Lưu, ngươi muốn làm gì?" Lưu Hoài An sắc mặt lạnh lùng. "Ngươi không muốn cứu hắn ư? Hắn đã bị âm sát khí nhập thể, tiếp tục kéo dài sẽ chịu không nổi đâu." Nói rồi, Lâm Hoài An đẩy Lâm Hiểu Phong ra, đi tới bên cạnh Hoàng Mập. Sau đó lấy ra một bộ ngân châm, cởi áo cậu ta, cắm từng cây lên những vị trí huyệt đạo khác nhau. Lâm Hiểu Phong đứng phía sau, thấy Lưu Hoài An thực sự trị thương cho Hoàng Mập, nhẹ nhàng thở vào. Khoảng 20 phút sau, Hoàng Mập chỉ mặc đúng cái quần lót, trên người cắm chi chít hơn 70 chiếc ngân châm. "Xong rồi đấy." Lưu Hoài An thở vào một hơi, nhìn Hoàng Mập cắm đầy ngân châm đứng dậy nói. "Một lát sau, âm sát khí bị ép ra ngoài." Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. "Vì sao giúp ta? Người giúp ta như vậy, không sợ bị giáo chủ các ngươi trừng phạt ư?" Lưu Hoài An cau mày. "Giúp ngươi á, đừng nghĩ nhiều. Chỉ vì Tiểu Lệ Lệ dám động tới đỉnh hóng gió này, ta mới ra tay thôi. Dù có giúp, ta cũng giúp Hoàng Khiêm Dịch, không phải là ngươi." Lưu Hoài An lạnh lùng nói vậy. Lâm Hiểu Phong cười một chút, trong lòng thầm nghĩ, thế chẳng phải giống nhau à? Tuy Lưu Hoài An là người của Minh Đường, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng có thiện cảm với hắn. "Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi." Lưu Hoài An đứng lên nhìn Lâm Hiểu Phong. "Điều kiện tu luyện quỷ thuật thực sự rất hà khắc ư?" Lâm Hiểu Phong không ngờ Lưu Hoài An đột nhiên hỏi chuyện này, đứng ngây ra một lúc. Bất quá thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình liền gật đầu. "Đúng thế, cho dù là người của Minh Đường, khẳng định không ai có thể luyện được quỷ thuật." Lưu Hoài An gật đầu. "Ừ, ta còn có một vấn đề. Trong quỷ thuật có phải có một phần gọi là hoàn dương chi thuật hay không?" "Ngươi hỏi cái này làm gì chứ?" Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn Lưu Hoài An. "Hoàn dương chính là nghịch thiên chi thuật, ngươi không nên nghĩ tới." Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía đỉnh hóng gió. "Không cần nhìn đâu, đỉnh hóng gió vốn do ta sai Tiểu Lệ Lệ xây." Lưu Hoài An nói tới đây, gắt gao siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi nói. "Nhưng không ngờ cô ta lại tự tiện chủ trương lấy sát khí bên trong sử dụng." Lâm Hiểu Phong hỏi, "Người muốn dùng sát khí trong đỉnh hóng gió để hòa dương ai đó?" Lưu Hoài An gật đầu. "Người có thể dạy ta chú ngữ hòa dương trong quỷ thuật hay không? Coi như ta nợ ngươi một ân tình." Lâm Hiểu Phong thở dài. "Dù ta có cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Phần lớn chú thuật trong quỷ thuật chỉ người tu luyện quỷ thuật mới có thể sử dụng." Ánh mắt Lưu Hoài An thoáng hiện vẻ thất vọng. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Hay là 2 năm nữa đi, hiện tại bản lĩnh của ta chưa đủ. 2 năm sau ta có thể giúp ngươi thử một lần, hoàn dương người đó. Như ta nói trước, sẽ không chắc chắn thành công. Lưu Bài An khẽ gật đầu. Được rồi, có lời này của ngươi là đủ rồi. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Điều hắn không thích nhất chính là nợ nhân tình. Huống hồ vừa rồi Lưu Hoài An đã cứu mạng hắn cùng Hoàng Mập. 2 năm nữa ta tới tìm người. Lưu Hoài An dừng lại một chút. Đúng rồi, sát khí trong thân thể Hoàng Khiêm Dịch phần lớn được ta ép ra ngoài, bất quá có lưu lại một ít, có lẽ là tạo thành di chứng. Di chứng? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Lưu Hoài An trả lời. Cả đời hắn sẽ không thể làm một số chuyện. Âm sát khí đó tràn vào một số vị trí đặc biệt trên cơ thể hắn, ta không thể hạ châm. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc hồi tưởng, chả nhẽ cả đời cậu ta không thể làm chuyện đó à? Lâm Hiểu Phong bỗng thấy Hoàng Mập thực đáng thương. Đối với một tên mê gái như cậu ta, cả đời không được xxx còn đau khổ hơn chết. Hắn khẩn trương hỏi. Chả nhẽ không cái nào phá giải ư? Lưu Hoài An nhắc nhở. Chỉ có một số cổ bà, tức thầy mo cao tay mới có thể phá giải. Mà đúng rồi, vừa rồi Tiểu Lệ Lệ đã bị ngươi hủy dung. Tính cách của cô ta không hiền lành khả ái như lúc trước các ngươi thấy đâu. Cô ta nổi tiếng là có thù tất báo. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Ban nãy ta tha Tiểu Lệ Lệ một mạng, cậu giết chết cô ta, xem như là thủ hạ lưu tình. Nếu như cô ta còn dám đến trả thù, nhất định ta không nương tay. Quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong không chỉ dùng để đối phó tà ám. Quỷ thuật chính là nguồn gốc của hết thảy tà thuật, nên nhìn có thể sử dụng để giết người. Lúc trước Lâm Hiểu Phong thủ hạ lưu tình, mới toàn mạng cho Tiểu Lệ Lệ. Tiểu Lệ Lệ trả thù à? Lâm Hiểu Phong không hề bận tâm. Với bản lĩnh cô ta, nếu không phải là lần này bị lừa vào trong tà trận, Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng đối phó. Thôi, ta không muốn 2 năm nữa tới tìm người hỗ trợ. Ngươi đã thành một thây ma. Nói xong, Lưu Hoài An ngồi xuống, rút hết ngân châm trên người Hoàng Mập, sau đó liền rời đi. Chờ khi Lưu Hoài An đi khuất, Lâm Hiểu Phong cõng Hoàng Mập rời khỏi trường học về nhà. Đặt Hoàng Mập lên sofa, Lâm Hiểu Phong quay lại phòng mình nằm xuống ngủ một giấc. Tỉnh mơ hôm sau, Lâm Hiểu Phong nghe thấy tiếng hét chói tai của cậu ta. Tiếng hét này trực tiếp đánh thức Lâm Hiểu Phong. Cái gì thế? Lâm Hiểu Phong tung chăn vội vàng mặc quần áo chạy ra. Lúc này Hoàng Mập ngồi trên sofa, hai mắt thất thần nhìn Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cậu biết tôi sao lại vậy không? Cậu làm sao? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mập. Sao hôm nay tiểu bảo của tôi không chào cờ? Hoàng Mập có chút lo âu. Tôi cảm thấy có cái gì đấy không ổn. Tôi thử mở di động xem máy hình 18 cộng một hồi, phía dưới không hề có phản ứng. Có phải là tôi bị phế không? Hoàng Mập hoảng hốt thất thần. Lâm Hiểu Phong nói. Cái này, cô Mập này, tôi nói ra cậu đừng kích động đấy. Tôi không bị phế thật đấy chứ? Hoàng Mập đứng lên. Tôi nhớ rõ chúng ta ở đỉnh hóng gió, sau đó tôi ngất đi. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi, đem toàn bộ sự thật việc xảy ra hôm qua nói một lượt. Hoàng Mập nghe xong ngồi sụp xuống sofa, hai mắt ngơ ngẩn lẩm bẩm. Ôi mẹ ơi, xong, thế là xong rồi. Thôi, cậu đừng thất vọng nữa. Chờ thi đại học xong, tôi đưa cậu đi Vân Nam một chuyến. Có tìm được cổ bà gì đó có thể chữa lành cho cậu không? Lâm Hiểu Phong an ủi như vậy. Hoàng Mập bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Ngày hôm sau, khi hai người quay lại trường học, một tin tức chấn động cơ hồ lan truyền khắp trong trường. Tiểu Lệ Lệ thôi học. Không biết vì nguyên nhân gì, dù sao hoa hậu giảng đường kiêm chủ tịch hội học sinh, hơn nữa còn là nữ thần trong mắt toàn bộ nam sinh trong trường thôi học. Không ít người cảm khái Tiểu Lệ Lệ thôi học, xem chừng giấy vệ sinh sử dụng trong trường giảm số trên diện rộng. Lâm Hiểu Phong sớm đoán được kết quả này, chỉ nói đến việc hắn đã biết thân phận thực sự của Tiểu Lệ Lệ. Cô ta cũng đã bị hủy dung, nào dám gặp ai. Nếu Tiểu Lệ Lệ còn tiếp tục tới học, trong trường nhất định có một trận sóng to gió lớn. Sau đó Tiểu Hoàng Hổ có tới tìm Lâm Hiểu Phong hỏi thăm vì sao Tiểu Lệ Lệ lại trở thành vậy. Nhìn dáng vẻ Tiểu Hoàng Hổ, xem ra ông ta không hề biết Tiểu Lệ Lệ là người của Minh Đường. Lâm Hiểu Phong thuật lại mọi chuyện cho Tiểu Hoàng Hổ nghe. Ông ta bị đả kích lớn, thất hồn lạc phách rời khỏi trường học. Ngày qua ngày, Lâm Hiểu Phong cảm giác được không khí gấp gáp. Các bạn học trong trường đang khẩn trương ôn tập, chuẩn bị kỳ thi đại học sắp tới. Về phần Hoàng Mập, ngày nào cũng ủ rũ đau khổ, hận không thể từ bỏ kỳ thi đại học cùng Lâm Hiểu Phong đi tìm cổ bà chữa bệnh cho mình ngay lập tức. Chẳng mấy chốc kỳ thi đại học tới, Lâm Hiểu Phong trước hôm thi 2 ngày mới tùy tiện ôn tập một chút. Nguyện vọng của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập là học viện thể dục Thành Đô. Lúc ấy hai người bọn họ cân nhắc khá kỹ, đại học Thanh Hoa phỏng chừng hai huynh đệ không với tới. Nhưng học viện thể dục Thành Đô với thân thủ của Lâm Hiểu Phong trên cơ bản nhắm mắt có thể trúng tuyển. Còn Hoàng Mập không biết có phải do bệnh 2 tháng nay hay không mà tinh lực dồn nén của cậu ta bộc phát, thành tích thể dục xem ra miễn cưỡng có thể vào học viện thể dục. Tới đây thì Ngọc Mai xin phép được tạm dừng. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì Ngọc Mai sẽ kể tiếp ở tập sau. Các bạn đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ bọn mình. Truy cập thế giới chuyện của Yes để ủng hộ, độ